Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, bị oan uổng Lý Đông Đông. Lại nói Lý Đông Đông chạy tới về sau bên kia khẳng định là không ai. Lúc đầu còn có mấy người hiếu kỳ du khách theo tới xem hắn là tình huống gì đâu. Kết quả theo tới về sau phát hiện Lý Đông Đông người này ngay tại cái này bên cạnh xoay lên vòng. Vòng, lén lén lút lút nhìn có chút quỷ dị. Lại tăng thêm Lý Đông Đông trong ngực tiểu địch vẫn luôn đang giãy giụa. La hét đây là người xấu, để cho bọn họ tới hỗ trợ. La hét vành mắt thế mà đỏ lên. Sau đó mấy cái này du khách liền không nhịn được. Ai, Huệ đệ a. Cái này nhìn tiểu hài nhi nhìn không phải nhìn như vậy. Coi như nàng tương đối nghịch ngợm, người cũng phải hào hào hống a. Dạng này ôm hài tử nhiều khó chịu a. Người nhìn hài tử sắp khóc. Lý Đông Đông sửng sốt một chút. Hắn chuyên tâm nhìn xem chung quanh trải qua người. Muốn nhìn một chút có hay không tiểu địch phụ mẫu. Lại tăng thêm tiểu địch một mực tại la hét hắn là người xấu như vậy. Hắn nghe quen thuộc trong lúc nhất thời thế mà không có phát hiện. Tiểu địch trong thanh âm thế mà đã mang tới một cỗ giọng nghẹt ngào. Tiểu địch, ta đem ngươi để xuống đất, không cho phép ngươi chạy loạn nha. Chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông nghĩ nghĩ, chuẩn bị cùng tiểu địch hào hào thương lượng một chút. Nói xong, Lý Đông Đông liền cẩn thận nhìn xem tiểu cô nương này. Chờ lấy nàng đáp ứng. Tiểu địch ủy khuất nhìn xem Lý Đông Đông, đen bóng trong mắt nhìn xem hắn sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, ta không chạy, ta đi với ngươi, nhưng là không cho phép ngươi đánh ta. Ta đáng sợ đau, chấm ngoặc kép, một bộ ủy khuất ba bộ dáng, để Lý Đông Đông lập tức tình thương của cha tràn lan. Hoàn toàn khống chế không nổi mình a, tiểu cô nương này cũng quá manh. Ngươi nhìn cái này ủy khuất ba bộ dáng, làm sao lại giống như là gạt người bộ dáng a? Lý Đông Đông trong lòng nghĩ như vậy, thận trọng liền đem tiểu địch đặt ở trên mặt đất, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, ta lôi kéo ngươi đi a. Lý Đông Đông không nghe thấy tiểu địch hồi phục mình, nhún vai liền lôi kéo tiểu địch đi về phía trước, không nói chuyện liền đại biểu cho chấp nhận. Trong lòng dần dần lại lâm vào suy nghĩ bên trong. Cha mẹ của nàng liền không biết đến bên này tìm xem sao. Ai, đáng thương tiểu cô nương. Cái này cha mẹ cũng quá sơ ý. Lý Đông Đông còn tại đồng tình tiểu cô nương này đâu. Trên tay đột nhiên chính là trống không. Lý Đông Đông trực tiếp liền phủ. Theo bản năng nhìn lại, tiểu địch đi theo Lý Đông Đông đi thời điểm một mực ngẩng đầu nhìn hắn. Thừa dịp hắn một cái không chú ý, vèo liền đem mình tay rút ra sau đó hướng về sau chạy đi. Một thanh liền ôm lấy một người trung niên chân, ửng đỏ hai mắt nhìn xem người trung niên này nói ra. Thúc thúc, thúc thúc, hắn là người xấu, hắn muốn đem ta bắt đi, ngươi có thể không thể giúp một chút ta a? Chấm ngoặc kép, nghe được tiểu địch, trung niên nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn Lý Đông Đông, lông mày nhíu chặt, hắn cũng không cảm thấy tiểu hài tử này đang gạt người. Như vậy nói cách khác, gia hỏa này thật là một cái lừa bán nhi đồng. Sắc mặt dần dần nghiêm túc, phất phất tay để cho mình thê tử nữ nhi hướng phía sau mình đi. Đưa tay che chở tiểu địch liền đối Lý Đông Đông chất vấn. Ngươi là đứa nhỏ này gia trưởng. Lý Đông Đông, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cả người cũng không có cách nào. Tiểu cô nương này quả thực cùng tiểu bạch một cái dám dạng. Đều là gây chuyện mà đại vương. Thế mà còn dám vu hãm ta là người xấu. Lý Đông Đông gọi là một cái phiền muộn a. Điều chỉnh một chút cảm xúc. Lý Đông Đông biết mình cái này thời điểm nhưng không thể bị mọi người cho hiểu lầm. Bên này cũng có không ít du khách. Nhìn thấy tình huống đều vây tới. Liền vài giây đồng hồ công phu, Lý Đông Đông cùng người trung niên kia chung quanh liền vây quanh 4-5 người. Nghe đối thoại của bọn họ liền thấy hiếu kỳ đánh giá Lý Đông Đông. Hoa quốc trên xã hội người hảo tâm thế nhưng là không ít à. Cho dù tại những cái kia âm u nơi hẻo lánh, luôn có một chút giáp tâm không tốt người, nhưng ở âm u nơi hẻo lánh, càng nhiều đều là đại biểu cho chính nghĩa quang minh à. Chính nghĩa vĩnh viễn là sẽ không vắng mặt, Lý Đông Đông một điểm ngọn nguồn cũng sẽ không hoài nghi. Mình nếu là làm được chút gì không thích hợp sự tình đến, những người này khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên đem mình nhấn trên mặt đất. Kia thời điểm đại khái chính là hoàn toàn bản năng phản ứng. Mỗi người trong lòng đều có một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm đại hiệp mộng. Lý Đông Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại bị mọi người hiểu lầm thành người xấu. Trong đáy lòng phiền muộn quả thực không có cách nào nói. Đại ca a, ngươi chớ hiểu lầm. Ta chính là cái này gấu trúc căn cứ nhân viên công tác. Tiểu cô nương này cùng nàng phụ mẫu chạy mất. Ta mang theo nàng tìm nàng phụ mẫu đâu. Trung niên nhân cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Đông Đông. Sau đó cúi đầu nhìn xem tiểu địch. Tiểu cô nương, nàng nói là sự thật sao? Hừ, hắn mới không phải người tốt đâu. Hắn đều đem Peter Pan hù chạy. Peter Pan, trung niên nhân có chút mộng. Cái này cái quái gì? Chính là con kia chim nhỏ chim. Nó vừa rồi ngay tại gốc cây kia bên trên đâu. Kết quả bị hắn dọa đi. Hắn mới không phải người tốt đâu. Trung niên nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được nơi này trung niên đại thúc này đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu cô nương này là thế nào định nghĩa người xấu? Đem chim dọa đi. Đây coi là chuyện gì à? Cau mày lông. Trung niên đại thúc này hiện tại chóng mặt cũng không biết làm sao xử lý. Bất quá cái này thời điểm hắn trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Đối Lý Đông Đông liền lại hỏi. Ngươi nói ngươi là gấu trúc căn cứ nhân viên công tác. Công việc của ngươi chứng đâu? Lý Đông Đông nghe xong trung niên đại thúc này đột nhiên vỗ đầu một cái. Đúng à, ta có công việc chứng à. Ai nha, ta thật là một cái heo à. Cái này đều quên hết, khắp khuôn mặt mặt đều là ý mừng, đưa tay ngay tại quần trong túi tìm kiếm lên. Sau đó nửa phút sau, Lý Đông Đông sắc mặt liền thay đổi. Ngoạn tào, ta công tác chứng minh đâu? Trung niên đại thúc nháy mắt nở nụ cười lạnh. Ta nhìn ngươi là thật có vấn đề à? Coi như không phải lừa bán nhi đồng, đoán chừng cũng là không có lòng tốt. Có hay không người hỗ trợ? Đem hắn đưa đến gấu trúc căn cứ bảo an chỗ đi. Lý Đông Đông cái này thời điểm là thật đáng buồn. Lại nói, tự mình làm người tốt, làm sao còn liền bị oan uổng đâu. Bất quá đúng lúc này, Lý Đông Đông đột nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Trong lòng lập tức chính là vui mừng. Tiểu Bạch nhanh lên tới. Cách đó không xa, Lâm Tiểu Bạch chính lắc lắc ung dung chạy tới, mắt thấy bên này một đám người, còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Đột nhiên liền nghe được Lý Đông Đông gọi mình thanh âm. Trong lòng cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền chạy qua khứ, xích lại gần đám người. Lâm Tiểu Bạch nghe được Lý Đông Đông đang nói, ta thật sự là gấu trúc căn cứ nhân viên công tác. Thật không phải cái gì lừa bán nhi đồng. Chờ một chút, ta đem Tiểu Bạch kêu đến cho các ngươi nhìn xem các ngươi liền biết. Lừa bán nhi đồng, Lâm Tiểu Bạch cũng sửng sốt một chút. Hắn là thật không nghĩ tới, Lý Đông Đông làm sao lại bị người xem như lừa bán nhi đồng đây này. Không khỏi có chút nhức cả trứng. Nói thật, loại tình huống này rất dễ dàng đả kích người tính tích cực. Lý Đông Đông lần này nhưng thật ra là nhiệt tâm giúp tiểu cô nương kia tới. Bất quá cái kia gọi tiểu địch tiểu cô nương không biết vì cái gì. Đối Lý Đông Đông vô cùng kháng cự, một mực nói hắn là người xấu. Lần này đoán chừng xoay tiểu cô nương này gây ra sự tình. Thật sự là phiền phức a. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ bĩu môi. Tại Lý Đông Đông trong tiếng hô hướng phía hắn chạy tới. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có ủy khuất chính một chút. Nếu là nhìn xem một cái nhiệt tâm, chính năng lượng tiểu hòa tử bởi vì bị người oan uổng mà không còn nhiệt tâm.